Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dọn ra ở riêng đi. Chúng mày nghe lời tao thì tao còn trăm năm cho. Cãi tao thì tao cho ra ngoài hết. Giống như vợ chồng thằng Hiệp đó. Mày không thấy cái gương của anh mày à? Chúng mày thích cãi tao thì tao cho chúng mày cãi đấy. Một con chứ 10 con tao cũng không cần cái loại bất hiếu đâu. Bố, rốt cuộc là vợ chồng con làm gì mà đang yên đang lành bố lại làm như vậy? Tao cho chúng mày ra ở riêng mà còn không sướng à? Vợ chồng thằng Hiệp là con trưởng phải về đây để phụ dưỡng tao. Chứ không phải là vài ký dung à? Nó nói gì mà bố lại muốn đuổi bọn con ra ngoài ở thế kia? Đây là ý của tao, chả tại ai cả. Chúng mày không nghe lời thì liệu đi mà từ mặt tao. Một đứa lớn rồi lại thêm một đứa nữa tao cũng chẳng sao. Nghe bố chồng nói mà tôi chút giữ người lại, không ngờ ông lại kiên quyết như vậy. Sống chung với bố chồng một thời gian, tôi cũng hiểu phần nào tính ông. Ông nói được chắc chắn là làm được. Lần trước anh cả không nghe lời, ông đuổi vợ chồng anh ra khỏi ngôi nhà ngoài vườn khi chị Quyên đang còn mang bầu. Đã thấy ông là người ghê gớm như thế nào. Trong khi lúc đó, ngôi nhà ngoài vườn chỉ gọi là nhà thôi, chứ thực chất nó chỉ là kê được cái giường để ngủ với một ít đồ, chứ không được rộng rãi như bây giờ. Trong lòng tôi có chút hoang mang. Tôi thì sao cũng được, từ nhỏ đến lớn cũng chịu không ít khổ cực rồi, lại bị mọi người soi mói rồi, nên nói ra nói vào cũng quen. Nhưng tôi lại nghĩ đến anh Tuấn, đến con của mình. Bé Tôm nếu bây giờ chúng tôi bị ông đuổi ra ngoài thì sẽ phải mang tiếng xấu là đối xử không tốt với bố mẹ chồng, với em chồng sao? Cảnh bị người đời nói ra nói vào, tôi là người hiểu rõ hơn ai hết. Tôi không muốn chồng con mình chịu người đời đàm tiếu, đem ra để bàn tán, sợ mọi chuyện xấu hơn. Tôi liền lên tiếng. Bố! Mày đừng nói nữa. Hai đứa đồng ý chuyển ra ngoài ở riêng, thì nói, không thì nhà này cứ thế chia đôi, mạnh ai đấy sống. Bố, con sẽ chuyển. Chồng tôi tiếp lời ông. Nghe chồng tôi nói như vậy, ông vui vẻ nói. Tốt, bố cũng không muốn làm khó các con. Bố, con sẽ chuyển đi. Nhưng khi nào vợ chồng anh Hiệp phải trả cho bọn con 400 triệu, thì bọn con mới đi. Còn còn phải nuôi con nữa chứ. Không thể xây nhà gánh nợ, rồi cho người ta vào ở, còn vợ chồng con phải chui rúc trong ngôi nhà ngoài vườn kia. Mày, được rồi. Nói xong ông tức giận bỏ đi. Mẹ chồng tôi hết nhìn ông lại nhìn con, cuối cùng cũng đi theo ông ra ngoài. Vợ chồng tôi nhìn ông bà đi ra ngoài, cũng lặng lẽ bỏ vào trong. Anh à, hay là mình nói chuyện với vợ chồng anh Hiệp xem sao? Anh nói rồi, anh Hiệp không đồng ý. Anh bảo hai đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi học tốn kiên lắm, mà cuộc sống ngoài đấy đang ổn. Không thế tự nhiên bố lại đùng một cái từ trên trời rơi xuống, món nợ 400 triệu này đè lên gia đình anh ý được. Nhà ngoài ấy tuy không to đẹp bằng nhà này, nhưng cũng đủ sống với thoải mái. Hai đứa trẻ ấy cũng không có quyến quýt ông bà nội, nên anh cũng không muốn về dây sống, đặc biệt là sợ lại còn có cái dung nữa. Anh Hiệp với anh cũng nói với bố rồi, nhưng khổ một cái là bố cứ cố chấp với cái suy nghĩ của mình nên không chịu nghe lời ai cả. Lúc nào cũng chỉ nghĩ cho con cái Triệu của bố thôi. Từ bé đến vậy, bố vẫn luôn thiên vị, bảo vệ cái dung, cho dù nó có sai đi nữa. Nhiều khi anh còn nghĩ, hay là mình không phải là con ruột của ông. Anh nói xong rồi thở dài. Tôi cũng chỉ biết bế con, im lặng nhìn theo chồng, chứ không biết nói gì trong hoàn cảnh hiện tại. Im lặng một lúc, anh mới lên tiếng. Thôi em thay quần áo đi, sang nhà bà Nam ăn cơm, này là dỗ ông Nam. Tôi cũng nhanh chóng thay đồ để đi, vốn dĩ tôi không muốn ở lại đây thêm. Mới sáng sớm đã gây nhau, quá là ngột ngạt. Vợ chồng tôi thay đồ rồi lên xe đi vào nhà bà Năm. Bà Năm vốn là em út của bố chồng tôi, lấy chồng ở bên làng. Chồng của bà bị ung thư đã mất, hoàn cảnh của bà cũng vô cùng đáng thương. Chồng mất lại chưa có con, bà sống một mình để tang 3 năm cho chồng. Ai cũng quên bà nên đi bước nữa, về già có người chăm, nhưng bà không chịu. Sau 3 năm để tang chồng, bà ra ngoài xin con, mà cái chuyện không chồng mà chửa ở quê chắc mọi người cũng biết rồi đấy. Tuy không còn nặng nề như hồi xưa, như là bị nhốt vào chuồng heo, cho trôi sông, bị mọi người sỉ nhục chửi bới, nhưng cũng không tránh khỏi điều ra tiếng vào, mọi người xì xào bàn tán. Thời gian đó, nghe nói bà Năm cũng phải vất vả và khó khăn lắm mới vượt qua được. Tôi từng nghe bà kể rằng, lúc nghe tin bố chồng tôi đùng đùng đi sang bên này quát tháo bà, nói bà là lăng loàn, không giữ phụ đạo, làm xấu hổ gia đình, chửi bới bà tương đối thậm tệ. Anh em phải khuyên mãi, ông mới chịu thôi, nhưng cũng không còn yêu thương, chăm sóc đứa em gái như ngày xưa nữa. Lúc trước, có mưa rau con tôm con tép, đảm được ông đều mang sang cho bà. Nhưng sau vụ đó, ông không thèm sang nữa, khi bà sinh, cũng chỉ có mẹ chồng tôi sang thăm. Mãi đến sau này, nghe đầu nhà chồng tôi với bà Năm lại dính đến vụ đất cát gì đó. Tôi cũng không được chồng kể rõ chi tiết, nhưng nghe nói là sau vụ đó, bố chồng tôi gần như từ mặt bà Năm luôn. Bất kể là nhà bà có việc gì, cũng không sang, thậm chí là không cho mẹ chồng tôi sang. Chỉ có chồng tôi là hay lui tới sang nhà bà. Căn bản là em Trung, con trai của bà, với chồng của tôi bằng tuổi, lại học cùng nhau, nên hai anh em tự nhiên cũng thân nhau hơn. Bà Năm cũng đặc biệt quý chồng tôi, bởi anh là người nhiệt tình tốt bụng, giúp ai được cái gì là giúp hết mình. Mỗi khi nhà bà Năm có việc gì cần giúp, anh tự khả năng có thể giúp được là anh lại giúp, từ xây bể chứa nước, cái máng lợn, chát lại nhà. Anh đều nhiệt tình giúp mà không hề cảm thấy phiền hà gì cả. Vừa thấy vợ chồng tôi ngoài cổng, Trung đã nói to. Chị Liễu, lâu rồi mới sang nhà em chơi. Dạo này chị vướng cháu nhỏ, chú bé chị cái. Tôi cũng tươi cười đáp lại. Đâu, cháu chú đâu, ra chú xem lớn chân nào. Ôi chào, càng ngày càng lớn càng đẹp trai nha. May là không giống bố, xấu mù. Thôi, chú bé cháu hộ chị tí, để chị với anh vào thắp cho ông nén nhang nha. Dạ vâng, chị vào đi, mẹ em với mấy bà đang ở trong nhà đó. Dạ, vợ chồng cháu chào các bà ạ. Ừ, vợ chồng thằng Tuân vào nhà uống nước đi. Bà Năm cất tiếng nói. Dạ, chúng con có mua ít hoa quả để thắp hương cho chú. Ừ, hai đứa bay để lên bàn thờ rồi thắp hương cho ông ấy nhá. Chị dâu, Tôm tè ra người em rồi này. Tôm, ra đây mẹ bế cho chú còn đi thay áo nào. Tôi vừa nói vừa đón con từ tay của Trôn. Chồng tôi từ trong nhà nói vọng ra. Liễu, em bế con vào đây cho bà bế tí. Ngày chồng tôi nói cũng ấm vào trong nhà. Úi trời, thằng cún con đã lớn thế này rồi à, mãi lần gặp nhau một khác nha. Cười à, hóng hớt thế, thấy người ta nói chuyện là hớt theo à. Úi chủ ui yêu ghê, bà thương, bà thương. Ôi khóc kìa, ôi trời ơi, chơi sán xong lại khóc à. Chắc là đói rồi, bà trả về cho mẹ nhé, để mẹ cho ăn ti, ní nào. Bà vừa nói vừa đưa Tôm cho tôi. Ngoan, mẹ thương. Tôi vừa dỗ, vừa cho con uống sữa. Dỗ một lúc thì Tôm nó cũng ngủ. Bà Năm bảo Tôm đặt vào phòng của bà cho đỡ mỏi. Nhưng thật chất bà gọi vợ chồng tôi vào nói chuyện. Tôi đặt Tôm xuống giường đắp chăn xong xuôi thì quay ra thấy anh Tuấn và bà cũng đi vào. Chuyện của hai đứa là thế nào? Bố con tự dưng cho cái Dung về làm ở nát cả nhà ra. Chả hiểu nó nói gì về vợ chồng con mà bây giờ ông nhất quyết không cho chúng con ở nữa. Bắt ra nhà ngoài vườn ở. Bà nói có tức không cơ chứ? Còn không nói làm sao mà chịu được chứ? Nhà mới xây, vẫn đang còn nợ nần chất đống chưa kìa, vẫn chưa trả xong. Không nói người ta lại chửi ra là mình ngu. Chồng tôi nói một lèo như trút ra hết những bức xúc bấy lâu nay trong lòng. Ừ, cô cũng hiểu tính con mà, không thể tự nhiên, làm sao là có chuyện con cái bố được. Thế giờ định sao? Bố còn từ xưa đến bây giờ vẫn là thương con Dung nhất, cô cũng không lạ gì. Còn sao nữa cô? Vợ chồng con không chuyển đâu. Nếu chuyển thì vợ chồng anh Hiệp phải đưa bọn con 400 triệu để còn trả nợ nữa chứ. Chuyện này con cũng không nhịn đâu, giờ con cũng chả sợ gì cả. Mọi chuyện chúng mày cứ phải bình tĩnh. Tính bố con nóng, còn phải lựa lời mà nói, không lại giống thằng Hiệp thì khổ. Cô cũng không giúp được gì cho chúng mày đâu. Khổ thân hai đứa, con thì nhỏ. Ai... Bà vừa nói vừa thở dài nhìn chúng tôi. Không khí trong phòng im lắng lạ kỳ, chỉ còn tiếng thở dài của cả ba người. Ai cũng đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Thường thay thân phận làm sâu, đối xử tốt đến đâu cũng không bằng được bố chồng mẹ chồng coi trọng. Đang suy nghĩ thì có tiếng chú Trung đi vào nói. Mẹ với vợ chồng anh Tuân ra ăn cơm. Ừ, mẹ ra đây. Anh với bà cứ ra trước đi, em ở đây trông con, không tí nó dậy, không có người lại khóc ầm lên. Chị Liễu cứ ra ăn đi à, để em vào trông cái Thu, trông nó cho, ăn cơm xong rồi đó. Ừ, vậy thì chú ra bảo hộ chị gái. Thu này, em trông Tôm cho chị hộ tí nhé, chị ra ăn tí thì chị vào. Thu nhỏ dặm đáp. Dạ vâng, chị cứ ra ăn đi ạ, để em trông cháu cho. Hai vợ chồng tôi dùng cơm xong, cũng ở lại chơi đến chiều, rồi tranh thủ sợ lại bị nhốt ngoài đường, giống như hôm qua, mặc cho bà Năm và Trung cứ giữ lại ăn cơm. Hai vợ chồng phải chối mãi mới được. Hai vợ chồng về đến cổng thì gặp cô Út. Dung đang định dắt xe đưa con đi đâu đó. Dung thấy vợ chồng tôi cũng chả chào hỏi gì cả. Dắt xe đi thẳng ra ngoài. Chồng tôi thấy vậy mới lên tiếng. Dung, anh muốn nói chuyện với em một tí. Có chuyện gì vậy? Anh nói em nghe đi. Vào trong nhà nói chuyện cho đàng hoàng. Nhưng bây giờ em bận lắm, anh có gì thì nói luôn đi. Em nói chuyện với bố cho anh đi. Bố muốn vợ chồng anh chuyển đi là do em biết mà. Em không biết gì đâu. Chả phải anh nói với em chỉ làm nát nhà thôi sao? Em không nói đâu. Bố muốn anh chị ra ở riêng, để vợ chồng anh cả về đây ở cùng phụng dưỡng ông bà thôi. Anh đừng nói thế mang tiếng em ra. Mày nói như thế mà nghe được à? Anh Tuấn có vẻ rất tức giận khi nghe Dung nói vậy. Mặc kệ sự tức giận của anh Tuấn, Dung vẫn bình thản đáp. Em đi trước đây, rồi lên xe đi luôn. Chồng tôi thấy Dung cũng hậm hực xách xe đi vào trong nhà, lại thấy quần áo của hai vợ chồng phơi trên mắt, lúc sáng nằm la liệt ngoài sân. Bố mẹ chồng thì đang ngồi hút thuốc lào, uống chè ở ngoài bàn kê ngoài sân. Nhìn cũng đoán ra được là có chuyện gì xảy ra. Anh tức giận hét to. Bố làm gì vậy? Thằng kia, mày quát ai thế? Tao là bố mày đấy. Bố chồng tôi cũng có tiếng quát lại. Tôi đứng bên cạnh, mà lo sợ vô cùng. Tôi giật giật tay áo của anh. Anh thôi mà, như thế thì không hay đâu. Nhưng không nghĩ thấy lời nói của tôi, anh vẫn ngang nhiên đáp lại. Bố là bố của con, là ông của con. Bố cũng biết điều đó à? Bố biết mình là vai trên, là trưởng bối, thì phải sống sao cho chúng con khâm phục kính nể mà noi theo chứ. Bố sống thế mà được à? Tôi vô cùng kinh ngạc, cộng thêm hoảng sợ khi nghe thấy chính miệng anh cũng thốt ra những lời này. Tôi lén lén nhìn sang bố chồng tôi, thấy ông đang vô cùng tức giận. Tôi đưa mắt nhìn khắp nơi tìm kiếm mẹ chồng. Tuy bà không có tiếng nói bằng chồng, nhưng ít ra cũng làm tình thế đỡ căng thẳng hơn. Nhưng đáng tiếc là nhìn mãi mà vẫn không thấy bà đâu. Bố chồng tôi vô cùng tức giận khi anh nói như vậy, liền đập tay vào cái điếu cày đập mạnh xuống bàn vô cùng đáng sợ. Chiếc chén rơi xuống, vỡ tan tành. Như vẫn chưa hết cơn bực tức, ông còn cầm lấy một cái chén ném thẳng về với vợ chồng tôi. May là cả hai chúng tôi tránh được. Tiếng chén vỡ choang khiến cho tôi phải rùng mình. Mấy nhà xung quanh thấy chúng tôi to tiếng, cũng ngó sang xem có chuyện gì. Họ quan tâm, cũng có đấy, nhưng mà thực chất là muốn kiếm chuyện để đi buôn thì nhiều. Tôi cá là, kiểu gì mấy bà tối nay cũng tụ tập buôn bán dưa lê dưa chuột về chuyện của nhà tôi. Chồng tôi thấy bố hành sự kiểu đấy cũng tức giận không kém quát lại. Bố không thấy mình quá đáng à? Cháu bố đang ở đây mà bố cũng ném được, nhỡ mày trúng vào nó thì phải làm sao? Tao ném có trúng cũng không chết được, còn cái giống mất dạy không dạy được mới chết đó. Chúng mày cút hết đi, tao không cần chúng mày ở đây. Còn với cái nuôi cho lớn để cái bố mẹ nhem nhèm thế này, mọi người vào đây mà xem này, nhà tôi đúng là vô phúc, tưởng cưới được con dâu hiền lương hiếu thảo, ai nhờ là loại lăng dạ thâm sâu. Cái Liễu, mày là do mày vúi dục nó phải không? Trước giờ nó chưa bao giờ cám cãi tao như thế này, đừng nói là cả to tiếng. Ấy thế mà từ lúc mày về, hết cái mẹ thì lại cãi cha. Đúng là cái loại có bố tù tội, không dạy bảo đào hoang mà. Tôi nghe thấy bố nói vậy mà nước mắt ứa ra, tôi nhục vô cùng không biết nói gì. Tôi không dám anh, cãi lại. Tôi sợ nếu như tôi có một ngày nói ra một tiếng, thì có khi chuyện bé lại xé ra to. Mọi người lại đồn âm lê thôi, rồi lại nói tôi là đồ mất dạy, cãi lại bố mẹ chồng, rồi lại đụng chạm đến bố mẹ đẻ của tôi, khiến cho họ phải phiền lòng. Tôi thực sự không muốn, chỉ có thể đứng im tại chỗ chịu uất ức tủi nhục mà ứa nước mắt, không dám nói gì. Bố đừng có quá đáng. Anh nói xong nắm tay tôi, dẫn tôi lên phòng, mặc kệ bố chồng đang tức giận đùng đùng ở phía dưới. Liễu, anh xin lỗi. Em đừng để ý lời bố anh vừa nói. Anh vừa nói vừa ôm tôi từ phía sau. Không sao đâu anh, em quen rồi. Tôi vừa nói vừa khóc nức lên. Để anh trông con cho, em đi ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Giọng tôi nghẹn nghẹn, không nói nên lời. Mãi sau với bất cất tiếng, vâng, rồi đưa tôm cho anh bế. Nằm xuống giường, từng câu nói của bố chồng lại dội về trong tâm trí của tôi. Nó như là nhát dao cứa vào lòng của tôi vô cùng đau đớn. Nước mắt cứ như thế vô thức rơi mà không thể nào dừng lại được. Chồng tôi biết tôi buồn, cũng nhẹ nhàng đặt con xuống bên cạnh, không làm phiền tôi. Khóc một lúc, tôi cũng mệt mỏi thiếp đi từ lúc nào không hay. Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã tối. Tiếng khóc của tôm bên cạnh khiến cho tôi tỉnh giấc. Tôi quay sang dỗ tôm một lúc thì nó cũng thôi khóc. Tôi chơi với con một lúc thì thấy anh Tuân bê mâm cơm vào. Em dậy rồi à? Dạ. Ăn cơm một chút thôi em. Anh cũng không nhắc gì đến chuyện ban chiều, chắc là sợ tôi buồn. Ăn cơm xong, anh cũng tranh thủ dọn dẹp mâm cơm để tôi ngồi chơi với con. Nhìn anh bê mâm cơm đi làm tôi tự nhiên hạnh phúc vô cùng. Bao nhiêu uất ức tủi nhục trong lòng đều như tan biến. Anh không lãng mạn nhiều tiền như người khác, nhưng anh thật lòng yêu tôi, quan tâm tới cảm giác của tôi, cho tôi cảm thấy bản thân được che chở. Yêu anh có lẽ là điều tôi không bao giờ hối hận. Tự nhủ với bản thân sẽ cùng anh vượt qua quãng đời khó khăn này. Sống trong chăn mới biết chắc có giận. Từ ngoài nhìn vào, ngay cả tôi cũng không thể nghĩ bố chồng mình chính là người nhẫn tâm như vậy. Từ buổi chiều định mệnh đó đến hôm nay, chúng tôi chính thức chia làm hai nhà, sống với nhau như người dưng nước lã. Lúc trước mẹ chồng còn thỉnh thoảng không có bố chồng còn hỏi han vài câu, bây giờ mẹ chồng nghe theo lời ông, không nói năng gì cả với hai vợ chồng tôi. Tuy rằng lúc trước hai vợ chồng đã nấu riêng ăn rồi, nhưng vẫn phải nấu chung bếp với ông bà, vì nhà chỉ có một cái bếp, mà thường thường là ông bà nấu ăn buổi chiều khá sớm, vợ chồng tôi lại hay đi làm về muộn nên cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Ấy vậy mà hôm sau, khi tôi đang lúi húi nấu ăn trong bếp, bố chồng tôi đi vào liền mắng chửi. Ai cho chúng mày nấu ăn trong này? Nhà chúng mày xây chúng mày ở. Bếp này chúng mày xây mà đòi nấu. Ông ta nói xong, đi tới đem nồi nước canh cá của tôi đang kho dở vứt ra ngoài sân. Hai con chó nhà tôi ngửi thấy mùi cá, liền chạy đến ăn. Tôi nhìn theo mà ức ức, không nói nên lời. Chồng tôi đang bế con trên nhà, nghe thấy tiếng ông quát liền bế con xuống. Thấy cảnh vậy, anh cũng nén giận nói. Bố, lại chuyện gì vậy? Ai cho chúng mày ở đây mà nấu? Nhà chúng mày xây không đi cũng được, nhưng bếp chúng mày không xây, đừng hòi mà nấu ăn. Bố có cần như vậy phải không? Bọn con có làm gì đâu. Không phải là hôm nay, mày đã mạnh mồm lắm à? Cá không ăn muối cá ươn, còn cãi cha mẹ trăm đường con hư. Con à, tao cũng chỉ muốn là tốt cho anh em chúng mày thôi. Thế mà mày dám bảo tao sống không ra cái gì? Để tao cho mày biết thế nào là không ra cái gì nhé. Bố, con không có ý đó. Hôm qua là do con nóng quá thôi. Phải đó bố, hôm qua anh Tuấn có uống chút rượu nên hơi nóng này, nói năng không suy nghĩ. Bố bỏ qua cho bọn con đi mà. Tôi cũng nhanh chóng nói tiếp lời cho chồng, mong ông hiểu cho. Mày im đi, giờ thì đủ lông đủ cánh rồi. Bố mày nói lại câu nào thì cãi lại câu đấy. Những lời đấy là lời của con nên nói à? Cãi tội lại cãi láo, đáng bị đuổi ra ngoài rồi. Không nói nhiều, chúng mày thích ở thì ở, nấu đâu thì nấu, tao cấm không cho phép nấu trong bếp của tao. Bố! Nói xong ông đi thẳng, mặc kệ vợ chồng tôi đang đứng đó gọi, tất cả đều trong vô vọng. Anh Tuấn quay sang tôi. Thôi kệ đi em bế con lên phòng, anh ra ngoài chờ, mua ít tạm trả về, hai vợ chồng mình ăn tạm. Còn cơm thì để anh ra quán hỏi mua xem sao. Không cần mua cơm đâu anh, cũng may em nấu cơm chín rồi, nên nhắc ra khỏi bếp, nên không bị bố đổ đi. Anh mua trà là đâu rồi? Anh đem con đây em bế cho. Tôi vừa nói, vừa đón con từ tay anh sang tay tôi. Tôm ra mẹ nhé, để bố đi mua đồ ăn nào. Anh vừa đưa con cho tôi, vừa trêu thằng bé. Vốn là biết ở lại sẽ bị ông gây khó khăn, nhưng không nghĩ là bố chồng tôi lại làm đến mức tiêu cực như vậy. Nhưng thật sự cả hai chúng tôi đều mong thời gian sẽ làm lay chuyển được bố chồng tôi, sẽ khiến cho ông hiểu chúng tôi hơn. Có thể là sẽ có người nói chúng tôi làm như vậy là không đúng, nên nghe theo ông chuyển ra ngoài để sống giữ tình cảm gia đình. Nhưng có mấy ai đặt bản thân vào hoàn cảnh của chúng tôi mà suy nghĩ không? Chúng tôi đều là người làm công ăn lương, tháng ba cọc ba đồng, tích cóp dành dụ mãi mới xây được ngôi nhà, lại còn vay mượn nợ nần chồng chất, chứ có dư giả gì đâu mà xây nhà bảo đấy cho người khác ở. Kể cả có là nhà chị em ruột đi chăng nữa. Ừ thì là anh chị em ruột, ruột thịt của mình đấy. Nhưng ai mà chẳng có gia đình, có vợ, có con, ai cũng phải mưu toan cho cuộc sống của chính mình. Nếu là mọi người, thì có mấy ai muốn nhường lại nhà của mình cho người khác không? Vừa không được ở, lại còn phải gánh một khoản nợ trên trời, làm khổ vợ khổ con, trong khi họ lại nằm không được hưởng. Có mấy ai làm vậy được không? Sáng hôm sau, tôi vẫn đem con sang bà ngoại gửi như thường lệ. Chồng tôi thì xin nghỉ, làm cái bếp để cho hai vợ chồng có chỗ mà nấu ăn. Chồng tôi vốn là thợ xây, nên xin nghỉ cũng dễ dàng hơn. Tôi phải viết đơn xin phép các kiểu, chỉ cần điện thoại báo một cái là xong. Anh Trung hôm nay cũng sang phụ chồng tôi làm cái bếp nấu. Nói là cái bếp, thực chất cũng chỉ gọi là có chỗ nấu, che nắng che mưa mà thôi. Chứ cũng không xây trát gì, nhưng cũng khá chắc chắn. Chồng tôi và anh Trung dựng bốn cái cọc khá là chắc chắn, sau đó đập cái bạt lên phía trên. Bốn phía dùng bờ rô dùng lại xung quanh để tránh chó gà vào, với tránh trời mưa nắng. Tuy không chắc chắn như là bếp cũ, nhưng có còn có hơn không. Ít ra thì vợ chồng tôi cũng có nơi mà nấu cơm, không phải dùng chung động với ông bà như trước. Cứ tưởng là không đụng chạm đến nhau là mọi chuyện có thể có yên ổn, nhưng có lẽ chúng tôi đã nhầm. Ông còn không chừa cho vợ chồng tôi một chút mặt mũi gì nữa. Tôi nhớ hôm đó là ngày giỗ của ông nội, vợ chồng tôi có mua hoa quả xuống để thắp hương cho ông. Mọi người trong họ thì ngồi đầy ở đấy ra. Ông không những không nhận mà còn nói nặng nói nhẹ với chúng tôi là cấm không cho chúng tôi thắp hương, cũng như vào nhà ăn cơm cùng với mọi người. Mọi người trong họ thấy tình hình căng thẳng, cũng vào khuyên ngăn bố chồng tôi, cho vợ chồng tôi đặt hoa quả lên ban thờ, rồi thắp hương cho ông nội nén nhang. Dù sao hôm nay cũng là giỗ ông nội, vợ chồng tôi cũng là con cháu, nên thắp nhang cho ông. Nào ngờ bố chồng tôi không nghe, lại khuyên lại mỉa mai. Chúng nó có biết người bố như tôi đâu, nói còn cãi lại. Bố tôi không cần thứ đạo đức, giả tạo như chúng nó. Anh Tư, anh nói thế không được. Bà Năm từ ngoài sân vừa đi vào vừa nói. Cô thì biết gì, bố mà thấy cô bây giờ cũng không vui đâu. Anh à, dù gì cũng là dỗ bố, anh cũng phải cho các cháu nó thắp nén hương. Mà em thấy chúng nó chả làm sai gì cả. Nhà chúng nó xây thì chúng nó ở, có gì sai. Mà anh lại đuổi chúng nó ra ngoài, rồi cho con Dung với vợ chồng thằng Hiệp vào ở. Nghe bà Năm nói vậy, mọi người trong họ mới xì xào bàn tán. Hết nhìn bà rồi nhìn bố chồng tôi, lại quay sang vợ chồng tôi bằng ánh mắt ái ngại. Đây là việc của gia đình tôi, bà đừng có xen vào. Bố chồng tôi nói hơi to, giọng nói xen chút khó chịu. Em không có xen vào, chỉ là thấy anh đối xử như vậy bất công với chúng nó quá, em mới nói thôi. Cô cứ làm việc tốt nhà cô đi, rồi hãy xen vào việc nhà anh. Việc này không có liên quan đến cô. Cô thắp hương thì thắp đi, không thắp thì thôi. Em... Bà Năm đang định nói gì đó, thì ông cậu trong họ liền nói xen vào. Chuyện gì để sau đi, đừng cãi nhau trước mặt bố như vậy thì không hay đâu. Mới cả, mấy đứa già cả rồi cãi nhau như thế, còn cháu nó cười vào mặt cho đấy. Thôi, từ cho các cháu nó thắp hương cho ông cái. Dù sao thì cũng là cháu nội của các ông, mà không thể cấm chúng nó được. Bố chồng tôi nghe cậu nói vậy, dù không bằng lòng lắm, nhưng cũng phải gật đầu đồng ý. Vợ chồng tôi cũng lên thắp hương cho ông nén nhang, rồi chào hỏi mọi người xong, cũng xin phép ra ngoài nhà chơi. Mặc cho mọi người khuyên ở lại để ăn cơm, nhưng chúng tôi vẫn kiên quyết sang nhà bên ngoài. Không phải chúng tôi không muốn, mà là sợ rằng ở lại, ông lại thấy ngứa mắt khó chịu. Mà hôm nay nhà có việc, lại rất có nhiều người, có thể thấy cha con cãi nhau cũng không hay lắm. Ngày tháng chúng tôi ở sống chung với bố mẹ chồng, cứ thế chậm chậm mà trôi qua. Nhìn bố mẹ chồng phân biệt đối xử giữa cháu nội và cháu ngoại làm tôi muốn rơi cả nước mắt. Nhiều khi tôi cho con chơi ngoài sân, bà trông bé Sơn trên cạnh mà cũng không thèm hỏi thăm cháu, chỉ chăm cho bé Sơn. Nhìn cảnh đó, nhiều khi tôi cũng cảm thấy tủi thân cho con của mình. Cháu nội của ông bà thật đó, mà ông bà không thèm chăm, đi chăm cháu ngoại để cháu nội cho bà ngoại chăm, thậm chí là phải đi nhà trẻ sớm. Chúng tôi không thể cứ nhờ bà ngoại suốt được, chỉ nhờ bà chăm hộ đến lúc cửi trẻ được là cho đi luôn, vì bà cũng phải làm việc để nuôi em trai tôi nữa. Bình thường ở quê, có ông bà trông cho đến khi trẻ, thường đến 3-4 tuổi mới phải đi nhà trẻ. Lúc đấy chúng cũng cắp rồi, tự yên tự giúp, thiếu gì bảo cô. Ở trường có gì thì bảo bố mẹ, cũng cảm thấy yên tâm hơn. Bố mẹ chồng tôi cũng vậy, trông con cho cô Út mãi đến năm 4 tuổi mới cho đi nhà trẻ. Còn con tôi mới lên 2 đã phải gửi trẻ, lúc ấy gửi đi mà trông sót vô cùng. Ấy thế mà, cùng là người trẻ, hai đứa đều học lớp 4. Bé Sơn thì được ông bà đưa đi đón về, trong khi con tôi cũng học cùng trường với Sơn, mà ông bà cũng không thèm đón hộ vào những ngày tôi có việc, tôi hoàn toàn phải nhờ chồng hoặc mẹ đẻ đón con hộ. Bé Tôm cũng càng ngày càng lớn dần, cũng dần biết nhận thức được ai yêu thương mình hơn, ai không quý mến mình. Những ngày đầu bé còn bi bô gọi ông bà, nhưng dần dần không thấy ông bà đáp lại mà chỉ chơi với bé Sơn, Tôm cũng không còn quấn ông bà như trước nữa. Nhờ có lần Tôm với Sơn lại giành đồ chơi của nhau, Tôm bị Sơn xô ngã khóc ầm lên. Bố chồng tôi không thèm dỗ mà bế bé Sơn sang nhà hàng xóm chơi. Nhìn thấy cảnh đó mà trong lòng tôi vô cùng chán nản, buồn bã vô cùng. Bao nhiêu năm rồi ông vẫn như vậy, không thay đổi ý kiến, dù cho vợ chồng tôi có xuống hết nước cũng không thay đổi được điều gì cả. Nhiều lúc nghe con nhỏ giọng nói, mẹ ơi, ông bà không thích con, mà tôi cũng không biết phải trả lời con làm sao cho nó hiểu. Chị dựa lời mà nói, không phải đâu con, Tôm của mẹ đáng yêu như thế này, ai mà không thích được cơ chứ, chắc là tại ông bà bận gì đó. Con thấy ông bà chỉ chơi với em Sơn thôi. Nhiều hôm mẹ đưa đón, ông đón em Sơn trước mà không đón con, rồi đi chơi cũng không cho con đi cùng nữa. Tôm vừa ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt to tròn của trẻ thơ khiến tôi cảm thấy mình thật là có lỗi, để con không có được tình yêu thương của ông bà nội, cho dù sống chung một nhà. Em Sơn nhỏ hơn, nên ông bà cần phải quan tâm hơn con thôi. Tôi vừa nói vừa lấy đồ chơi ra để lảng sang chuyện khác, tránh con hỏi mãi câu hỏi mà tôi khó có thể trả lời được. Biết đến bao giờ mới được bình yên, biết đến bao lâu mới có được tình thương đó. Vợ chồng tôi cứ thế chung sống trong cùng một mái nhà với bố mẹ chồng và mẹ con cô Út, thoáng cái cũng được 3 năm. Tuy thỉnh thoảng có xảy ra chút xung đột giữa anh Tuân và bố chồng, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng sống tốt. Năm Tôm lên 4 tuổi thì tôi có bầu đứa con thứ 2. Lần đầu tiên có bầu, tôi nghén, nhưng không có dữ như lần thứ 2 này. Lần thứ 2 phải gọi là nghén quá trời quá đất luôn, không ăn được cái gì cả, ngay cả uống nước lọc tôi còn thấy ghê cổ. Thời gian đó, gần như ngoài làm việc ở công ty ra, thì gần như tôi về đến nhà đều không phải làm gì. Tất cả đều được chồng lo cho, từ nấu ăn dọn dẹp, giặt giũ, trông con rồi chăm con. Cũng may là anh rất tâm lý, biết tôi ngán ngẩm không ăn được gì, người thì lúc nào cũng mệt mỏi, chỉ muốn ngủ, nên cũng chủ động làm tất cả mọi việc, không để tôi phải làm, không có một câu ca thán. Trò đời, mà một khi thích ai đó, có công tốt cũng là khen, còn khi đã ghét ai đó, làm tốt cũng bị ghét. đàn bà có thể hầu hạ chồng từ A đến Z thì không sao, chứ đàn ông mà làm việc của đàn bà thì lại bị người ta nói vào nói ra. Dù không thích gia đình tôi, ấy thế mà chồng tôi vẫn làm hết mọi việc cho tôi, thì mọi người trong nhà lại cảm thấy chướng mắt. Mẹ chồng tôi thấy chồng tôi giặt đồ cho tôi thì mắng: "Mày là đàn ông đàng hoàng, ai đã đi làm mấy việc đàn bà con gái thế này, để cho cái liễu nó làm. Mày có nghe mẹ mày nói không? Bố mày nói không sai đâu mà, mày cứ chiều nó, rồi nó đè lên đầu lên cổ mày đó." "Tuân, mẹ nói thế nào mà mày vẫn làm cái đó việc hả? Gọi cái liễu xuống, có bầu chứ có phải có gì to tát đâu, mà có phải lần đầu đâu mà không làm được mấy cái việc này. Anh Tuân này, giết rồi mai mốt em gọi là chị luôn quá. Đàn ông ai lại làm mấy việc này bao giờ? Úi trời, đồ lót của chị anh cũng giặt luôn à? Anh chiều chị ghê ha. Cẩn thận không có ngày, chị liễu lại cho anh ở nhà làm nội trợ, chị ra ngoài kiếm tiền nuôi anh đó." Dung vừa nói vừa dựa vào tường tắm, hai tay khoanh trước ngực vừa nhìn anh Tuân nói bằng giọng điệu mỉa mai. Chồng tôi cũng không nhịn mà cũng chẳng thẳng thừng đáp lại luôn: "Tao hầu vợ con tao, chứ có hầu người ngoài đâu mà lo. Mày cứ lo thân mày đi." "Anh, em chỉ nói cho anh biết thôi. Không phải là mình em thấy chướng mắt đâu, mà ngay cả bố mẹ cũng thấy chướng mắt đấy nhé. Làm như chỉ có mình mới có bầu ý. Về nhà chị ăn với ngủ, con cũng không phải trông. Mày im đi được chưa? Tao không ý kiến thì mày có quyền gì mà xem vào? Ít ra thì vợ tao không phải là loại vô ơn là được. Tao đối xử với vợ tao như thế, sao vợ tao đối xử lại với tao như thế đó? Anh cứ ở đây mà phục vụ chị ta đi. Bảo sao bố không ưa anh là đúng. Mày biến đi cho tao nhờ." Chồng tôi vừa nói vừa bê thau nước hất về phía cô Út để đuổi cô Út đi. Không nói được chồng tôi thì mẹ chồng và cái Sung quay sang kiếm chuyện với tôi. Hôm đó tôi vừa đi làm về, đang đi lên phòng cất đồ thì gặp cái Sung đi từ cầu thang xuống. Bình thường thì nó cũng không chào hỏi gì tôi cả, tự dưng hôm nay lại đon đả chào hỏi, nhìn thoáng qua cũng biết là không phải là chuyện gì tốt đẹp. "Chị Liễu mới đi làm về à?" "Ừ." Dù trong lòng không thích lắm nhưng tôi cũng phải miễn cưỡng trả lời, không Dung lại kiếm chuyện để nói với ba chồng tôi thì mệt. Đang bầu bí cũng không muốn cãi vã nhiều, ảnh hưởng tới đứa con trong bụng. "Sướng nhất chị nha, đi làm về không phải đón con, lại được lên giường nằm ngủ, cả xóm ai cũng kêu chị số hưởng đó." Dung nói với giọng điệu đầy mỉa mai và châm chọc. Nói thật, tôi cũng không phải là dạng hiền lành gì, ai đối xử với tôi như thế nào thì tôi cũng biết. Tốt với tôi thì tôi tốt lại, không tốt thì tôi cũng chả cần. Vì tôi cũng đâu nhờ vả xin xỏ gì đâu. Bố mẹ chồng nói thì tôi có thể nhịn, chứ cô em chồng này tôi không thể im lặng chịu đựng được nữa. Bản thân tôi lúc đó cũng muốn nhịn lắm, để giữ hòa khí vui vẻ cho đứa con khỏe mạnh. Nhưng mà không đốc lại thì cô Út lại nghĩ rằng tôi sợ mà không được nước lấn tới. Nghĩ vậy tôi cũng trả lời hết sức vui vẻ, nhưng chứa đầy sự mỉa mai châm chọc, không kém gì lời của Dung nói. "Ôi, em không nói chị cũng biết điều đó. Lấy được người chồng như anh em thật là tốt nha. Đặc biệt là phải cảm ơn em đó, nhờ có em về đây, vợ chồng chị lại càng yêu thương và trân trọng nhau hơn." Dung nghe những lời này của tôi, tức tím mặt mà không nói được gì, cũng không dám có hành động gì quá đáng với tôi, chỉ đứng ở bậc cầu thang nhìn xuống. Thấy Dung im lặng không nói gì, biết rằng mình đã thắng thế, trong lòng vui sướng nhẹ nhàng vô cùng mỉm cười nói: "Phiền em, chị lên phòng trước nghỉ ngơi, cháu hơi quậy nên có chút mệt." Nói khóc xong, không đợi Dung trả lời, tôi liền lách qua người Dung đi lên phòng, mặc kệ Dung đang tức tối ở phía sau lưng. Vốn trong người bầu bì đã khó chịu, đụng độ phải cô em chồng khó ưa, nên trong người tôi có chút khó chịu, nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Trong người tôi cứ khó chịu, nằm lăn đi lăn lại, mà cũng không thể nào chớp mắt được. Trong người bứt rứt, nằm mãi cũng chán, tôi rời giường xuống dưới nhà nấu cơm đợi chồng về. Thấy tiếng tôi vò gạo ở giếng, Dung không biết là cố ý hay vô ý mà nói to để mẹ chồng tôi nghe thấy: "Chị Liễu, hôm nay chị cũng xuống nấu cơm đấy à? Lâu lắm rồi, em mới thấy chị phải nấu cơm nha." Mẹ chồng đang khuấy cám lợn cho lợn nghe, thì thấy Dung nói vậy, cũng bỏ lại đấy đi đến gần chỗ tôi nói chuyện. Có thể nói đây là lần đầu tiên từ khi xảy ra chuyện, giữa ba người phụ nữ trong nhà mới có dịp đứng gần nhau mà nói chuyện như vậy. Chỉ tiếc là không khí nói chuyện không được vui vẻ là mấy. Mẹ chồng tôi đi đến gần nơi rồi nói: "Liễu này, mẹ cũng coi con như là con mình thôi. Mẹ bảo này, mày là đàn bà, phụ nữ, những việc bếp núc giặt giũ thì phải tự mình làm, không thể để cho chồng làm hết như được vậy, không hay đâu con ạ." Nghe bà nói tôi cũng nhẹ nhàng đáp: "Mẹ ạ, con cũng biết như vậy, nhưng anh Tuân không cho con làm. Với cả lần này con bầu nghén hơi nặng, nên người cũng có chút mệt, nên anh Tuân mới làm giúp con một thời gian thôi." "Gớm, con làm như một mình con mang bầu mới được ý. Lần trước mẹ bầu ba anh em nhà thằng Tuân, vẫn làm việc nhà, việc đồng ruộng ầm ầm đến tận ngày đẻ có sao đâu. Ngày nào cũng bê mấy nồi cơm rượu, rồi chăm chục con lợn ngon lành, đâu ra đấy, có làm sao đâu. Đứa nào đứa đấy đều khỏe mạnh, sống tốt đấy thôi. Chúng mày cứ làm quá lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net